Chương 146, siêu tỉnh táo trạng thái. Các sư phó cực khổ rồi, còn lại ta đến là tốt rồi. Các ngươi sớm một chút nhi đi về nghỉ ngơi đi, đưa đi công nhân bốc xếp người sau khi, Lý Diệu chuẩn bị kỹ càng đơn giản lắp ráp công cụ, lại đề đến một đại thu nở dê nước đá cùng một chế băng khí bên trong chất chứa loa y nho đóng băng phụ trợ, chỉ cần nối liền ống nước, là có thể quần quận không ngừng phun ra khối băng tê. Lý Diệu đầu một con đâm vào trôi nổi khối băng hồng thủy thu nở dê, dùng nước đá nóng bỏng đại náo hoàn toàn tỉnh. Táo lại sau đó dùng mao đầu tiểu tử lần thứ nhất xem thẻ ngọc màu vàng ánh mắt, ẩn tình đưa tình địa nhìn nở chăm chu quá a một hình luyện khí lô ở trong mắt hắn, đen xỉ xì luyện khí lô phảng phất đã biến thành hát hay múa giỏi tuổi thanh xuân thiếu nữ, vờ ơn nở dê chán buông xuống, đầy mặt e thẹn làm hắn dục hỏa đốt người, huyết thống sôi sục, hận không thể lập tức nào tới, thỏa thích lãnh hội nàng bí ẩn nhất nơi vô hạn phong tình kích động a, Lý Diệu thực sự là khắc chế không được nội tâm dập dờn. Cùng gây rối từ nhỏ đến lớn hắn đều chỉ là duy tu người khác luyện chế ra đến pháp bảo, tốc độ tay nhanh hơn nữa thì lại làm sao như thường là ở người khác trên sàn nhảy khiêu vũ mà có này đài luyện khí lô, dù cho là hai tay, dù cho tính năng tham số xa xa lạc hậu thời đại, dù cho hạt nhân cấu kiện đa số mài mòn chí ít, có thể hoàn toàn dựa theo ý chí của hắn, luyện chế ra chân chính pháp bảo trải qua luyện thiên trong tháp nửa năm khổ tu, bất kể là cây cỏ phái. Tinh anh phái vẫn là 4 và 5. Trước cổ điện phái, tam đại cơ sở lý luận, đều khắc sâu vào trong đầu của ta 13 cổ kiếm đồ phổ, càng bị ta lăn qua lộn lại nhìn ra thuộc lầu. Mỗi một chuôi cổ kiếm phương pháp luyện chế đều nhớ rõ rõ ràng ràng, tuy rằng những này cổ kiếm tính năng đã xa xa lạc hậu, nhưng rất nhiều nguyên lý luyện chế là thông dụng, ta đều có thể lợi sưu tập một ít hiện đại phi kiếm kết cấu đồ cùng luyện chế quy trình đồ, hai người kết hợp lên. Liền có thể luyện chế ra thuộc về phi kiếm của ta, độc nhất. Vô nhị phi kiếm có điều đầu tiên, hay là muốn đem luyện khí lô lắp ráp được, đây là cơ sở, chỉ có một đài tính năng mạnh mẽ luyện khí lô mới có thể luyện chế ra tuyệt cường cực kỳ siêu cấp pháp bảo. Lý Diệu cúc lên một nắm nước đá, ở trên mặt dùng sức xoa nắn, tra lại hiểm tờ hờ ơ tờ biết điều thẳng thắn bắt được hai khối băng nhét vào trong mì NG, răng rác, ngay cái nát tan sau đó. Hà nở thẻ ngọc sen vào loa y nho tinh não, hà nở loa y nho tinh não cùng nga nở mẹ tờ ở ngoài loại cỡ lớn. Tinh não thông qua thần niệm truyền nối liền cùng một chỗ tính toán lực xa vượt xa bình thường loa y nho tinh não gấp mấy chục lần soạt soạt soạt soạt hàng trăm tấm nửa trong suốt màu vàng kết cấu độ như tinh thần nổ tung, trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, quay chung quanh hà nở xoay chậm chậm mà theo ánh mắt của hắn tập trung ở một cái nào đó trương kết cấu độ thượng nở dê. Tấm này kết cấu đồ liền sẽ không ngừng phóng to, biến thành lập thể kết cấu đồ mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện do. Tư NG đựa NG Nether, liền cấu kiện độ dài, độ rộng, vật liệu cường độ đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng ẩn chứa trong đó tin tức lượng mênh mông như biển không thể tính toán tô tờ A khổng lồ thân nghiệm. Mỗi một phó kết cấu đồ trung đô tha thứ M.E.V.N, M.E.I. trăm ngàn cái ý nghĩ, nếu như không phải ta ở luyện thiên trong tháp khổ tu lâu như vậy. Đừng nói lắp ráp, e sợ liền liếc mắt nhìn đều sẽ choáng váng đầu hoa mắt, chạm đều chạm không được không nghĩ tới hơn 100 năm trước tiểu cũ luyện khí lô. Liên đủng có như vậy kết cấu phức tạp, Lý Diệu hô to đã nghiền tập trung tinh thần địa nghiên cứu lên phù phù phù phù phốc thông theo thơ y gian từng giây từng phút trôi qua, con ngươi của hắn bỗng nhiên khẽ run lên, một vòng hướng ra phía ngoài bành trướng, mà tiếng tim đập cũng biến thành càng ngày càng chậm chậm không, không phải tim đập biến chậm. Mà là hà nở nao tế bào sinh động độ chính ở không ngừng tăng lên, hà nở tư duy trơn lên càng ngày càng nhanh nhẹn, thân thể mô y cao y bộ. Phận rung động đều có chút theo không kịp tiết tấu lại tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái. Lý Diệu khỏe mắt giật một cái, đây là hà nở điên cuồng sử dụng siêu cấp tỉnh táo khoang di chứng về sau. Siêu cấp tỉnh táo khoang loại này nhìn qua rất đẹp pháp bảo, bị luyện chế ra đến không lâu sau đó. Liền phát hiện tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt là 100% không hơn không kém vô bổ đối với luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ người tu chân mà nói, thần hồn của bọn họ không đủ mạnh, không cách nào thời gian. Dài chim đắm ở não tế bào sinh động độ 300 trở lên siêu cấp tỉnh táo trạng thái trung, thơ y gian vượt qua nửa giờ liền có thể tẩu hỏa nhập ma, còn đối với kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái tới nói, bọn họ đối với đại não khống chế đã đạt đến thích làm gì thì làm trình độ. Có MEI trăm loại thần thông có thể kích thích trong đầu kích thích tố phân bố, bất cứ lúc nào tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái, hà tất khiến lấy cái gì siêu cấp tỉnh táo khoang đây, vì lẽ đó, loại này vô bổ như thế. Pháp bảo chỉ luyện chế ra đến M.I.N. đài sau khi, liền bị triệt để từ bỏ, chỉ có đại hoang chiến viện loại này quốc gia học phủ cao nhất chung mới có thể tìm được. Bình thường tu luyện tông phái đã sớm bỏ đi không cần coi như ở đại hoang chiến viện, bình thường học sinh cũng chính là ti nhờ cơ sử dụng nửa giờ đầu xưa nay không ai chu tờ như Lý Diệu như thế, dùng một lát là đửa cờ mười mấy cái giờ vì lẽ đó, căn bản không có ai, thậm chí ngay cả lúc trước luyện chế siêu cấp tỉnh táo khoang tông. Phái đều không ai nghĩ đến, thời gian dài sử dụng siêu cấp tỉnh táo khoang, dĩ nhiên chu tờ mang đến vô cùng quỷ dị di chứng về sau Lý Diệu trong lúc vô tình phát hiện. Ở bình thường trong cuộc sống, chỉ cần HN đặc biệt tập trung tinh thần, hoàn toàn chìm đắm ở một chuyện nào đó thừa NG vượt qua 10 phút, não tế bào sinh động độ sẽ bất chi bất giác mà tăng lên, không cần phải mượn siêu cấp tỉnh táo khoang, có thể đi vào siêu tỉnh táo trạng thái này có thể không hẳn là chuyện tốt ở bình thường. Trong cuộc sống, HN không thể tới tập trung đều tiến vào âu giã tử ký ức nơi sâu xa đi tìm cầu bảo vệ. Siêu tỉnh táo trạng thái mang đến các loại tác dụng phụ đều phải tự mình mạnh mẽ chống đỡ loại kia đi nhờ đầu đờ ơ y ra, đổ vào một biểu dầu sôi tư vị, không phải là tốt như vậy chịu đựng hung chi. Siêu tỉnh táo trạng thái bị quá độ kích phát chỉ có não tế bào, thân thể cũng không hề biến hóa, vậy thì tồn tại nghiêm trọng tay não không phối hợp vấn đề đại não như là phát điên truyền đặt chỉ. Lệnh, thân thể nhưng lười biếng theo không kịp chuyến. Đầu dây thần kinh hoàn toàn không thấy đại nao chói thai rít gào có chừng mấy ngày, HN bước đi đều gập ghềnh chắc trở, rất giống bệnh bại liệt trẻ em trải qua hơn nửa tháng thích ứng, HN mới có thể miễn cưỡng khống chế chính mình, dễ dàng không tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái coi như trong lúc vô tình kích phát rồi siêu tỉnh táo trạng thái, có thể đem nao tế bào sinh động độ duy trì ở 150 dù vậy, chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Liên mạnh mẽ hơn lui ra sau khi ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tiếng, trải qua thời gian dài đại não làm lạnh, mới có thể lần thứ 2 tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái mà một khi HN mặc kệ, tùy ý não tế bào sinh động độ hoanh thừa NG331 cực hạn trạng thái, e sợ liền 1 phút đều không chịu đựng nổi mặc kệ, nếu tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái, liền sấn này 5 phút đồng hồ triệt để nhìn nở do gian NG đi Lý Diệu hai lũ khối băng đặt tại Thái Dương huyệt thừa NG. Nhẹ nhàng xoa nắn giảm bớt đại não. Hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn con mắt của hắn nơi sâu xa thắp sáng một viên lại một viên tinh mang mỗi một viên tinh mang lấp lóe đều đại biểu một tấm kết cấu đồ bị HN thu hết đáy mắt bởi vì là não tế bào quá độ sinh động, bất chi bất giác HN mặt như là sốt cao không lùi, hoàn toàn đỏ ngầu hai lũ đông đến rắn căng căng khối băng nhanh chóng hòa tan, nước đá còn chưa theo gò má lăn xuống liền bị bốc hơi lên. Ở đỉnh đầu của hắn ngưng kết thành một mảnh màu xám cho nhạt khối không khí sau 5 phút không được đến cực hạn Lý Diệu cả khuôn mặt đều co giật lên, gầm nhẹ một tiếng, hai bước thoan đến hồng thủy thu nở dê bên cạnh, đầu ma nhờ me chắt tiến vào xì phảng phất một khối thiêu hồng than đá ném vào băng thu nở dê, phát sinh tiếng rít chói tai, trôi nổi ở trên mặt nước khối băng lượng lớn hòa tan đại đoàn xương trắng phóng lên trời lợi dụng nước đá lạnh leo thấu xương Lý Diệu mạnh mẽ lui ra siêu tỉnh táo trạng thái qua kích thì cờ hở nao tế bào sinh động độ 150 siêu tỉnh táo trạng thái. Thực sự qua kích thì cờ hở xem ra ta nhất định phải tiếp tục điên cuồng tu luyện, nếu như sẽ có một ngày, ta có thể bất cứ lúc nào tiến vào nao tế bào sinh động độ 331 cực hạn tỉnh táo trạng thái, duy trì 30-50 phút. Há không phải là cùng kim đan cường giả, nguyên anh lão quái có liều mạng Lý Diệu nhai khối băng, ý nghĩ kỳ quái đừng xả xa, vẫn là trước tiên đem luyện khí lô lắp ráp được, sau đó luyện chế ra một nhóm thần binh lợi khí, lấy ra đi nhiều bán điểm học phân mau chóng tập. Hợp đủ 40.000 cái học phân, đây mới là chính kinh 5 phút đồng hồ siêu tỉnh táo trạng thái, hết thể kết cấu đồ cùng động thái quy trình đồ đều bị Lý Diệu thu hết đáy mắt hàn nở hơi híp mắt lại. Tính toán lực tiêu đến cực hạn luyện thiên trong tháp nửa năm khổ tu thành quả vào đúng lúc này hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Lý Diệu con ngươi lờ ơ y cực kỳ điên cuồng tốc độ chuyển động não vực nơi sâu xa, hàng trăm tấm lập thể kết cấu đổ va chạm nhau, lại như là hơn trăm tòa pha lê nhà như thế đụng. Phải cái nát tan, sau đó lại tạo thành một tòa hoàn toàn mới, cực kỳ nguy nga thủy tinh cao ốc quá a một hình luyện khí lô kết cấu cùng lắp ráp quy trình. Bị Lý Diệu triệt để nắm giữ bắt đầu đi Lý Diệu nhãn trung tinh mang lóe lên hai chân phát lực, chân nhỏ bành trướng đến nguyên bản hai lần độ lớn, trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, thân hình một chuyển, ma nhờ me nện xuống, hai tay ngón cái như loan đao rô nở dê như bắn ra đầu dưới chân trên, dựa vào hai cái ngón cái, vững vàng mà đứng. Trồng ngược lên đùng hai cái ngón cái bắn ra, hắn nở lần thứ hai lở y trồng cây chuối hình thái bay lên giữa không trung, một lần nữa hạ xuống thì, chống đỡ thân thể đã biến thành ngón trỏ sau đó là ngón giữa, ngón áp út cùng vị chỉ làm nóng người xong xuôi dùng phương thức này, có thể trong thời gian ngắn nhất 10 ngón tay chất chứa tiềm năng hết thể kích thích ra đến. Đây là thượng cổ đạo tạc huấn luyện ngón tay dẻo dai độ bí thuật ngan nở chỉ nhu cốt trung bí mật bất truyền đùng đùng đùng đùng. Lý Diệu tùy ý hoạt động một chút 10 ngón tay lại như là không có xương, đồng nhiên rút ngắn đến chỉ còn dư lại một đốt ngón tay, đồng nhiên vừa giống như là lưỡi lê dô nở dê như hung mảnh bắn ra, phát sinh chói thai pha phong tiếng trước tiên trăng người nào đơn nguyên đây mỗi một chồng pháp bảo cấu kiện, đều đại biểu một hoàn chỉnh pháp bảo đơn nguyên, hết thể đơn nguyên sau khi hoàn thành. Lại dùng tinh tuyến liên tiếp đến lô trên đỉnh, liền hoàn thành toàn bộ lắp ráp công tác lý. Diệu thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía tây một đống pháp bảo cấu kiện phía trước những này cấu kiện có thể tạo thành nhiệt độ cao đơn nguyên, trong đó chất chứa hỏa diễm phụ trận, có thể lô ôn trong nháy mắt tăng lên tới 3.000 độ trở lên, đầy đủ luyện chế phần lớn thiên tài địa bảo trước tiên bắt người khai đao Lý Diệu con ngươi ngoại vi phảng phất lượn lờ một vòng kim hoàn, đó là hàng trăm tấm kết cấu đầu ngưng tụ mà thành tinh hoàn. Hai tay của hắn trong nháy mắt hóa thành hai đạo khói xám, bao phủ lại hơn 1.000 viên pháp bảo cấu kiện 18 ngày hôm qua mới vừa cùng mọi người nói xin lỗi kết quả hôm nay vừa rời giường, hắc, ý nghĩ hiểu rõ, tinh thần thoải mái, phảng phất tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái, ở trong mạc đo nổ một hơi mã 3 giờ đầu vì lẽ đó, hôm nay vẫn là 3 trường.